Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1754, y hớt, Defoe y am ta đau, nên ta tồn tại. Sunny nhớ rõ lần đầu tiên cậu đi đến ranh giới phía bắc của trên Aos, quần đảo Six. Hồi đó, phải mất khoảng một tháng để Cassie và cậu đến được Night Temple. Đền đêm, từ Sanctuary of Noctis. Thánh địa Noctis, Southern Island, đảo phương Nam, còn xa hơn Hollow Mountain, dãy núi Hollow, so với thánh địa vậy mà lần này, Sunny hoàn thành hành trình chưa đến một tuần. Dù vậy, chỉ mất chừng đó thời gian là vì cậu đi một cách từ tốn. Cậu không còn cần phải đi qua các chuỗi dây trời để di chuyển từ hòn đảo này sang hòn đảo khác nữa, mà chỉ đơn giản biến thành một con quạc và bay về phía bắc, thỉnh thoảng đáp xuống nghỉ ngơi hoặc ngắm nhìn thứ gì đó kỳ lạ. The Crossing không còn là vấn đề vì cậu có thể thoát ra bất cứ lúc nào bằng Shadow Step, bước nhảy bóng tối, Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, ở trên Aos quá yếu để có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho cậu. Miễn là cậu cảnh giác, phần lớn đều bỏ chạy, sợ hãi trước sự hiện diện đen tối của cậu. Lạ lùng thay, Sunny cảm thấy rằng cậu thuộc về Dream Realm, cõi mộng, hơn là thế giới thức tỉnh, giống như việc trở thành một Transcendent, siêu việt, cuối cùng đã khiến cậu thích hợp để tồn tại trong vùng đất vừa đẹp đẽ vừa kinh hoàng này. Chẳng mấy chốc, cậu nhìn thấy một vệt đen trên đường chân trời phía bắc. Đường kẻ đó càng lúc càng đen và cao hơn khi cậu tiến xa hơn về phía bắc, cho đến khi cuối cùng cậu có thể nhìn rõ những đỉnh núi lởm chởm của Hollow Mountain. Dãy núi lớn đâm thủng bầu trời như những chiếc răng của một con rồng khổng lồ. Ít nhất đó là cách mà Sunny luôn hình dung nó trước đây. Tuy nhiên, bây giờ cậu biết rằng chúng chỉ là một vết sẹo để lại trên bề mặt thế giới do sự sụp đổ của một Void Creature, sinh vật hư không, đã bị giết chết tại đây vào thuở bình minh của thời gian. Bóng tối thực sự được sinh ra từ máu của sinh vật vực thẳm đó. Thứ đã thấm vào lòng đất bị vỡ. Sau khi ngắm nhìn những đỉnh núi rồng, Sunny hạ ánh mắt xuống và nhìn xuống. Northern Island, đảo phương Bắc, đã bị phá hủy trong trận chiến giữa Skytai và St. Cormac. Vì vậy, vực thẳm ngăn cách trên Aos với Hollow Mountain còn rộng hơn trước. Bên kia vực thẳm tối đen của Sky Below, những ngọn núi dốc đứng vươn lên bầu trời xa xôi, với làn sương trắng cuộn trào xuống các sườn núi. Làn sương chảy xuống vực như một bức tường mây, biến mất vào trong bóng tối. Sunny từ từ thở ra, cậu đang đứng ở rìa một hòn đảo, với chuỗi dây xích bị gãy từng nối nó với Northern Island kêu lạch cạch ở xa bên dưới. Phía xa, bên kia vực thẳm, chuỗi dây neo khổng lồ từng nối trên Aos với Hollow Mountain bị ẩn đi bởi làn sương. Cậu không cô độc, 9N, Serpent, Nightmare và Finn đứng quanh cậu, những cái bóng âm u, rùng rợn, kiêu kỳ, nghịch ngợm và điên loạn nằm trên mặt đất. Chỉ có Happy Shadow, cái bóng vui vẻ, là không ở đây, bận rộn với nhiệm vụ riêng của nó. Sunny từ từ thở ra lần nữa, rồi nhìn vào đoàn tùy tùng của mình. Cậu im lặng một lúc, tồi nói với một nụ cười nhợt nhạt. Cách thông minh nhất để làm điều này là gửi một trong các ngươi vào sương mù trước, để xem nó diễn ra thế nào. Không ai trong số chúng tỏ ra phản ứng, ngoại trừ Finn, kẻ cố gắng trốn sau sên mà không gây sự chú ý. Thật không may, với kích thước hiện tại của nó, việc trốn sau sên không hiệu quả như trước đây. Sunny cười tâu toét, may mắn cho các ngươi. Chưa ai từng cáo buộc rằng ta thông minh cả. Thỉnh thoảng cậu có được khen về trí khôn, nhưng chưa bao giờ theo tông điệu buộc tội. Vậy nên, tuyên bố này về mặt kỹ thuật là đúng. Lắc đầu, Sunny ra lệnh cho những cái bóng quấn quanh cơ thể mình. Sau đó, cậu giải tán Shadow, những cái bóng, và đối mặt với vực thảm lần nữa. Thật phiền phức, cậu đã thử mở rộng xe đầu sen, giác quan bóng tối, vào sương mù để vượt qua vực thẳm bằng xe đầu step, nhưng không thể cảm nhận được một cái bóng nào ở phía bên kia. Thực tế, cậu không thể cảm nhận được gì cả. Như thể chẳng có gì tồn tại sau bức màn sương mù. Có lẽ là hoàn toàn đúng nghĩa đen. Đi thôi nào, Sunny tan biến vào trong bóng tối, rồi xuất hiện trở lại dưới dạng một con quả. Đập cánh, cậu kêu to và bay về phía Hollow Mountain. Cậu bỏ lại tiếng kêu lạch cạch của dây xích phía sau và lướt trên gió trên vực thẳm không đáy của Sky Below. Bức tường xương trắng càng lúc càng tiến gần, và khi nó đến gần hơn, nhịp tim của Sunny đập nhanh hơn. Điều gì xảy ra nếu mình thật sự chỉ biến mất? Liệu điều đó có tệ không? Dù sao thì, cậu cũng gần như đã bị xóa khỏi sự tồn tại rồi. Việc kết thúc bằng cách bị nuốt chửng bởi hư không dường như cũng hợp lý. Quỷ tham ma bắt, tất nhiên là tệ rồi. Sunny không định biến mất. Cậu vẫn muốn sống. Thực tế, cậu muốn sống hơn bao giờ hết. Đó là một tính cách kỳ lạ của cậu. Càng ít lý do để sống, cậu càng muốn sống sót. Chỉ vì sự ngoan cố thuần túy. Giờ đây, khi thế giới thực sự và hoàn toàn từ chối cậu, Sunny phải ở lại sống. Dù phải trả giá nào đi nữa. Phát ra một tiếng kêu nữa, Sunny lao mình vào làn sương trắng. Ngay lập tức, cậu cảm thấy kỳ lạ. À, cảm giác đó là gì? Sunny không thể mô tả chính xác. Tuy nhiên, nó đủ suy nhược để khiến cậu rơi khỏi bầu trời. Cậu đâm vào đá lạnh, lăn xuống dốc trong đống chân tay rối loạn. Crossell, vỏ quả, đã bị phá vỡ, và cậu trở lại với cơ thể con người. Đá cắn vào da thịt cậu một cách đau đớn, nhưng Sunny không và cũng không thể chú ý đến điều đó. Cái quái gì thế này? Nó giống như một đòn tấn công vào tâm trí, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt. Đồng thời, nó giống như một đòn tấn công vào linh hồn, nhưng không gây đau đớn cho cậu. Nó cũng giống như một đòn tấn công vào thể xác, nhưng không gây hại cho cơ thể cậu. Cách mô tả tốt nhất mà Sunny có thể nghĩ ra là: đột nhiên, cậu cảm thấy như mình đang mơ. Hoặc đúng hơn, đã mơ từ đầu, như thể cậu chỉ là một giấc mơ thoáng qua, và cả cuộc đời cậu chỉ là một cơn ác mộng dài, vô nghĩa, và vì thế, không gì trong số đó là thật, và cậu cũng không phải là thật. Cảm giác về bản thân cậu từ từ tan rã dưới sự thờ ơ lạnh nhạt của nhận thức hiển nhiên đó. Như thể cậu đang bị kéo vào một trạng thái vô thức. Sunny chưa từng tồn tại và sẽ không bao giờ tồn tại. Cậu không tồn tại. Ngay khi thừa nhận sự thật đó, linh hồn cậu bắt đầu mờ dần. Cơ thể cậu bắt đầu mất dần sức mạnh. Suy nghĩ của cậu trở nên chậm chạp. Đúng vậy, Sunny mỉm cười nhạt, từ hư không mà đến. Trở về hư không, cậu có thể cảm nhận được sương mù bao quanh mình, xuyên qua cơ thể mình. Cơ thể cậu đang trở nên trong suốt. Nếu vậy, điều đó không sao cả. Đó là cách mà mọi thứ nên diễn ra. Chỉ có điều, nếu mình không tồn tại, nếu không có bản thân mình, thì tại sao lại đau đớn khi chưa từng tồn tại đến vậy? Cậu đã từng trải qua cảm giác bị xóa khỏi sự tồn tại một lần rồi. Nỗi đau đó sẽ trở nên vô nghĩa nếu cậu chưa bao giờ tồn tại ngay từ đầu. Vậy nên, sự thật rằng nó đã khiến cậu đau đớn đến thế là một nghịch lý. Nếu cậu không là ai cả, thì cậu đã chẳng cảm thấy gì. Nhưng cậu cảm thấy điều gì đó. Và vì thế, cậu phải là ai đó. Nỗi đau nở rộ trong tim cậu như một bông hoa. Và cùng với nó, linh hồn transcendent của cậu bừng sáng với ánh hào quang của ngọn lửa thần thánh. Dòng máu cứng cỏi chạy trong cơ thể, lấp đầy cậu bằng sức mạnh. Tâm trí cậu bừng lên với khao khát. Khao khát được tồn tại. Ta đau, nên ta tồn tại. Khoan, cái gì? Mình đang làm nhảm kiểu gì thế này? câu nổi tiếng là tôi tư duy nên tôi tồn tại. Sunny rên rỉ và tập trung toàn bộ trí óc đáng gờm của mình vào một suy nghĩ duy nhất. Ta tồn tại, cậu không phải là hư không, cậu không phải là không ai cả. Cậu là Sunlys, trước đây được biết đến hay đúng hơn, không ai biết đến với cái tên Lost from Light, lạc lối khỏi ánh sáng. Cậu là Devil of Antarctica, ác quỷ của Nam Cực. Cậu từng là Matt Green, hoàng tử điên, nhưng giờ không còn nữa. Cậu thậm chí là Lord Mangro. Dù muốn hay không, cậu là Sunny. Cậu cần tập trung toàn bộ suy nghĩ để ngăn chặn bản thân khỏi tan biến vào sương mù. Một khi cậu chứng minh sự tồn tại của mình, áp lực của hư không không biến mất, và sự kéo của phi tồn tại không giảm đi. Sunny phải tiếp tục tập trung vào thực tế rằng cậu đã từng, đang và sẽ mãi mãi tồn tại. Nếu cậu buông bỏ suy nghĩ đó dù chỉ trong vài giây, cả linh hồn và cơ thể cậu có thể sẽ biến thành làn sương mù. Đáng chết, mặt cậu nhăn nhó. Cậu từ từ đứng dậy khỏi tảng đá lạnh và nhìn vào làn sương trắng xung quanh với vẻ mặt u ám. À, thật xảo quyệt, thứ này sẽ không dễ dàng đâu. Lẩm bẩm những lời nguyền thầm lặng, Sunny phủi bụi trên người và nhìn quanh. Cậu không thể nhìn thấy gì cả, và làn sương đang làm suy yếu giác quan của cậu. Vậy nên, cậu thậm chí không biết mình phải đi theo hướng nào. Tuy nhiên, không khó để xác định phương Bắc ở đâu. Tất cả những gì cậu cần làm là chú ý đến mặt đất. Mặt đất dưới chân cậu đang dốc theo một hướng nhất định. Đi xuống nghĩa là quay về trên Aos. Đi lên nghĩa là tiến sâu hơn vào Hollow Mountain. Cậu trà sát mặt, thở dài, và bắt đầu leo lên dốc. Hết chương.